Trường Sinh Đảo, chương 94, chương 93. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 93, chuyện ma giới. Trung Thành và Frozen nhìn thả am cảnh của Tanker mà cùng cậu Thaki ra đầy su tê dạ ki. Hắc DH Seang bịt ngược đêm nãi thê thảm. Không sai, DT rúng là ngược đoãi. Không biết bao nhiêu lần Tanker nghiến răng đức xong lên. Xông vào cô gái màu ung rẻ trước mà BMT. Hắp von DVN eo chỉ mi cả mem thusky chờ mixi đờ mix xây hoa lên. Sau đờ phiô nặng nề dán lưng xuống đuốt. Đánh một tiếng rầm thật lớn. Vùng DVM bấp xung quanh sau rần DK bị lõm hẳn xuống. Cô tuy DH xã nhẹ tay. Nhưng nếu là người ly thừa em thì đã chết từ lâu rồi. Tanker không những không thấp bi sợ. Ngược lại Ki còn càng lúc càng hăng máu. Người chép ti như vậy, nếu không phả phi ngu ngốc, không biết sống chết, thì chính là cố cho KKP. Có một tín niệm DVS biên cuồng. Bỏ qua nỗi đô của thệp mu xác. Bền bìm không ngừng, cha tầm cha tun sẽ có ngày trở thành kẻ mạnh. Hùng bá một phương, đáng tiếc, Sauron chỉ mi thở dài một hơi. Càng lúc càng nặng tay lên. Nếu so về The Mio kiên trì và bền biểu, cô cũng chẳng nghẹm bi gì mà so với hắn. Nếu DBE mã không phục vậy ta sẽ đánh DHCN khi nào ngươi phục. Dù không thường xuyên lắp dầm, nhưng về việc ngược DT ái ngườm bi khác, Sauron cả VSBM thấm ni mình cũng khá là có thành tựu. Dù sao đây chép TA phần BN những minh vụ bư phích cung của trường sinh DH giả dồ đi rều do ám sát bộ thực hiện. Mà ám sát bộ do một tay cô lập ra. Vậy nên một thân uô vét ư VNC vì bị thánh nước mu chơi sỏ. Cô thuận tay phát tiết toàn bộ lên ngừa phi ai Tanker. Hành DCB há tổng lưu loát, dễ như trở bàn tay. Ra tay có chừng mực. Tuy không làm chết ngược ni, nhưng cũng làm hắn đờ phi âu muốn chết đê cai sống lạ mây. Mặt DMX Split dường như cũng khẽ run rẩy sợ hãi mỗi khi ấp mi. Ma giới, thiên ma cung, tạp mi quầy chép tên chưa BCN lớn trên nóc cung DNV triển. Một thân ảnh đe cơ ơn bạ BMC giống như chấm đờ mẩn ngồi trên phiến đoa trang trí nhô lên trên lan can thành. DHC web gió lớn ù ù thổi qua, khiến mái tóc dài và tấy kem áo choàng phủ kín thân thể VN tung bay phấp phới. Lục Vân Tiên ngồi khoanh chân, ngẩng DHC ập su nhìn như in ngôi sao nhân tản bồ trên bầm mu chợp ni hắc ám khung thương. Đã lâu lắm rồi, hắc không trở lại ri quê nhà, như người ri thân quen năm đó. Giờ mi DK sớm hóa thành đống cho tàn. Liệu và ẩn thế hồng liên của Phật giới có thật sự giúp con ngừa vây ta siêu thoát luân hồi? LBCN ni lại chép ti được ký ư CBHC từ kiếp trước. Dù chiều là tin DVM bồn, nhưng HNVXN vẫn nguyện ý tin tưởng. Đôi mắt sâu thẳm của Lục Vân Tiên phảo vần chiếu như y chép tên vùng tinh quang trên bờ lưu chờ ấy. Lất lánh mà vi diệu. Khác với DBM môi ma phít của kinh, luôn làm như em ngừa ki muốn nhìn vào cả mem thá ly chóng mặt DBCN ao DT ập mu. Đờ phi ôi mắm của Lục Vân Tiên cũng sâu thẳm, thâm thúy, nhưng nó đờ mix xem lại XHG cho người y xem một vùng trờn bi mênh mang mà ấm nờ mờ áp. Và một chút u buồn nữ ca, sống lâu đây chép tể làm gì chứ? Cức hở ra là cậu lạ phi ai tự kỷ im như vậy. Một giọng nam có vẻ mỉ yêm mai vang lên sau lưng hát. Lục Vân Tiên cũng không buồn ngoái lại XHG. Chỉ cười ki nói. Mừng cậu về nhà. Cho xin DNV chis. Từ khi nào ma giới thành nhà của chúng ta vậy? Hỏa Long dựa lưng vào một cánh cửa kia vâu gô thích cổ. Chè DMXP cất du thang duy nhất KT dẫn đi dến sân thượng này. Gãi đơ lầm spu gãi tai nói. Bất cứ gì nơi DHCO có ngừa si thân quen chờ im chúng ta về. Nơi đuê vô đây chều là nhà. Không phảo voi sao. Lục Vân Tiên cửa mây đi giáp. Chị ấy lô, đây không quan trọng ba cái đó. Hỏa Long nhún vai nói. Nhưng ánh Max có vẻ lại mong tránh đi dã bán đê khát dứng hắn. Đàn ông mà, một số chi tiết ủy mịm, không thừa nhận cũng đê ca cược. Đâu phải uy ai cũng xến xúa như cái tên ngồi kia. Nghe nói cậu đã mang thư MXPDKKO về. Đừng gọi là thư im đó. Lục Vân Tiên nhíu mày nói. Một cái xác rỗng chứ Skaki Umic của ngược Ski chết. Không gọi như vậy thì nói sao đơ lây. Hỏa Long không cho là DHC ống nói. Lục Vân Tiên nhớ VNT thờ si không đe cơ áp. DBC nôi mắt trùng xuống. Không ai biết Hatun DHC ăn nghĩ web gì. Hỏa Long thá ly thế lạ mi tiếp tục. Tôi nói này Vân Tiên. Đến với phụ nữ ABCN ni mà. Đừng quên mang theo một cây roi. Cây roi không phạt gì để khát dịch gì gì đờ màn ông sử dụng đe ánh phụ nữ tu. Mà DVM bể dọa cho như im ninh ngược mi phụ nữ không để khát dù nữ tính không thể ở gần anh ta lâu hơn. Nhưng trên đờ mờ mi này thiếu gì như tầm ngườm bi phụ nữ VX bịch mà HCC bệnh thống dâm. Ngừa kỳ ta càng làm họ DCB hao khổ thì họ càng yếu. Dù đuê vô là thất tình yêu bệnh hoẹn. Long à, Lục Vân Tiên hạ ây giọng cayơ vô lờ kỳ. Cậu cứ VN đuổi tu yên tôi nói hết đờ mia. Hỏa Long khoát khoát tay. Tiếp tục phun nước miếng. Cách xử lý của cậu quá đàn bà. Với phụ nữ VMB AWV mà. Cứ phạp mùi dùng nắm tay hay súng thị tầm mà dạ phi dỗ. Tôi chỉ muốn nói. Cậu nên nhìn lạc gì DBE mằng sau một chút. Lục Vân Tiên khổ sở nói. Hỏa Long giật thót. Cần cổ cứng ngà BMC. Khó khăn nhìn lạ gì. Háp môn nuốt khan một ngụm nước miếng. Cả VSB ngứa ô vôi như rơi vào hầy kem băng. Tim đập nhanh lên vài lần. Đôi mắt GNV chính như đầy chép tạ ư ra huyết lệ quay sang chừng chừng nhìn Lục Vân Tiên với hàm ý, trách móc. Sao ngươi không nói sớm hạt gì chết cái mạng già của ta rồi? Phi kiếm từ lúc nào đờ mó đã DHC tăng sau lưng Hỏa Long. Khuôn mặt lãnh DX xạ mem, tuyết phủ băng phong. Dược phinh như không hề có gì khác với thừa NV 9 ngày. Chỉ VSB có đuôi viều Hỏa Long thừa biết. DCS có là khỏa XTNH lặng trước cơn bão. Lúc này Hux chỉ im hận không bóp chết đích sược Lục Vân Tiên. Hồn nhiên quên mấm cái câu họa từ miệng mà ra. Bà xã, cái này, cái kia là nói ngừa CB hi khác. Chúng ta... Hỏa Long lập tư kê BHC cửa mi dạp mu lạp. Anh về trước The Mixi. Em có chuyện nói với cậu ta một chút. Phi kiếm nghe cũng chẳng buồn nghe. Lão Quốc đùa chu nói. Vâng. Hỏa Long như bong bóng xì hơi. Quề mi hỏa mi mở cánh cửa. Đơ ly khuất CBHT hẳn. Nghe nói cậu vừa đến thực nghiệm DH giả Leo. Phi kiếm nhìn chặt CBHT em chặt tâm vào Lục Vân Tiên. Là ô vồn lẽo hỏi, có gặp mặt sư đuổi, và mang về ký ứng của Nguyệt Nga. Lục Vân Tiên cũng không hề phủ nhận nói. Cậu vẫn coi hắn là sư đích sể. Kỳ thực hắn giờ BMT đờ máng thương. Là tôi nói năm đe ó nếu không phả Mixi chúng ta để VN Alucard trạo uy tới nhân giới. Có lẽ Ha Tầm sẽ không như bây giờ EK. Là tôi có lỗi với hắm trước. Lục Vân Tiên gãi gãi sống mũi nhẹ giọng nói. Cậu cũng chả đơ lủ rồi. Phi kiếm là Mix DXH giờ chu nói. Được rồi. Không nói chuyện này nước Ska. Việc khuyên nhủ không thích hợp với cậu đâu. Lục Vân Tiên cực si đáp. Phi kiếm thờ VN mở than. Đe cơ ô cứng DVN su. Nhưng cũng không nói tiếp chuyện đây chép tó nữ ma. Trịch đều giọng kể ô vô. Chúng tôi đe á tìm thấy không linh kiếm phái. Đoạt kỳ náo một trận ở tầng chờ di thuyết 22. Nhưng không hề tìm thấu phi tiên khí linh thủ. Nếu dễ dàng nhìn thấy ly như vậy. Nó cũng không phả phi bà Leo vật đờ phi ịnh giới nước ha rồi. Phi kiếm gật Daisu. Sau khi siêu hồn vài trưởng lão của môn phái này, bọn tôi mới biết, nó ở tầng Chersebehi thứ 33, ngay sau vườn bàn DH rào của Thiên Đế Chế và Thiên Hậu. Lục Vân Tiên ồ lên một tiếng hư tơng thú. Rồi sau DKO, hai ngược ni trở về luôn. Không, chúng tôi báo cho ngược ski của thần giới. Cậu nói xem, thần giới sẽ đến trước hay Thiên Đế và Thiên Hậu dập bi đay lược linh thụ Đờ Mi trước? Tu chân giả có rất ít nhiều cách truyền tin tư túc. Có lẽ ngay khi các cậu tiếp cận không linh phái, ông trẻ kia đen bã biết tin rồi. Đám người mi của thật xin giới tới chỉ web uổng công thôi. Là ấy có thể VSB rơi vào bẫy dập nữ Ska. Athena không ngốc như vậy. Lục Vân Tiên là xếp TC đây chép tầm nu đáp. Đừng quên, người HG của thập von giới cái gì cũng thiếu. Chỉ có mỗi nhân thủ là thừa. Phi kiếm nói, thừa ngừa vây nhưng không có nghĩ mia là đe yếu muốn chết. Tầng chơi chép tì thức 33 có hai giới hoàng chất tuân thủ. Dù Thiên Đế bây giờ không còn đờ mi ực như năm DBCNO, nhưng làm thịt vài chủ thầu hẳn cũng không khó khăn gì. Muốn xông vào đây chép tó mà không biết DNV chị tu ma DBM mix xem chính xác của linh thụ chính là tìm chết. Lục Vân Tiên duỗi lưng. Quể web mi dựa lưng vào bể DVNA nhô lên trên tứ minh thành phía sau. Gãi gãi mái DVS bập phiêu DX phần bóng nói. Vậy nên, chiến tranh có lẽ sẽ lùi lạ chi. DCB húng ý cậu rồi DKKO. Phi kiếm gật đờ su. Bao lâu? Có lẽ là 3 năm. Hy vọng tôi không còn sống DCS kến ngày DTU mó. Lục Vân Tiên cười diễu. Ăn nói linh tinh, cậu sẽ không chết đâu. Chúng tôi chán VXC chắn sẽ cướp DTU ược tỷ ổn thế liên hoa về cho cậu. Ngâm mình trong đó, cậu sẽ giống DCB hạ sti Phật bây giờ. Sống thêm vài ngàn năm nữa xa cũng không có vất tun đim nề gì. Mọi người ski việc gì phả kỳ khổ như vậy. Ai bà xô cậu là sếp của chúng tôi. Giữa mia ma đê hát xiện, trong căn phòng bên cạ manh bứt ca xê từ minh băng ngăn cách ma giới khỏi các thế giới khác. Linh lạch kỳ một lần nữa ya tỉ trơn dậy, nhưng cô không dám mở mắt nữ tu ma. Mỗi lần linh tỉ đen hát dậy, muốn hỏi gì đêm nó, ngược ni đàn ông kia lạ phi ai làm linh tiếp tục ngủ mê. Dù ở hắn có chút gì DVS bó phải chép tên phấp như vô cùng quen thuộc với cô. Nhưng Linh cũng DEP tả ba xếp TT đầu U sinh ra ác cả am. HNVXN là ai? Nơi này là đâu? Chấm. Hai câu hỏi này cô DPM quả nghích nghĩ chờ mấp ni chục lần rồi. Nhưng cũng đoành chỉ chép TU. Không thể X nào trả lời si được. Ngừa kỳ có thể chào lờ phi ai thì chỉ trực chờ làm cho cô ngủ tiếp. Hắc muốn gì đây chứ? Nuôi thú cảnh sao? Linh ấm ư ích thầm nghĩ. Năm nay có lẽ đơ lúng là năm hạ BCN nhất DVM bởi xì cô. Không dưng bịm lôi tới một hòn đòe ây lô toàn các siêu nhân và quái vật chỉ ấy có trong tiệc cu thuyết. Bịp ngựa vôi ta và ích chờ mần tình đi chép tây su và nói ra trường nó vô vọng. Vừa đoàn tụ với anh trai thì lạ chi suýt chết và tỷ phinh dậy ở một nơi lạ tầm hoáp mu. Đen đờ phi ủi không thịch di di tả. Cô rất ca tê muốn hét lên. Mẹ ơi con sợ quá. Sau đờ phi ô tỷ uôn dậy khỏi dấu vết mộng quái ác này. Nhưng biết bao LHCN ngủ rồi tỷ minh là ê cai. Cũng quá đay lủ đờ mít xềm nói lên. Mọi thứ tầm đây chép đều là thật. Và dù không muốn, nhưng cái cậu giác vĩnh viễn mình cũng sẽ không đe ược đen bòn tụ lạc ni với da đê tiêu hình nước ha cức ngày một dâng cao trong lòng cô gái. Trực giác của cô trước dập đêm nều dấp chùa cần. Mình sẽ chết ở đê tiêu mây sao. Nghĩ đến đen bay, cô chỉ web muốn òa khóc. Tạ Uy Huy sao chứ VSB? Cô DCB hả làm sai DXH chiều gì? Cửa phòng bật mở, Linh vội vã nhéo mà VSBT vào. Nuốt ngược lạ mây mấp vòi giọt nước mà SDK trực trào ra. Hồi hộp là xếp tên nghe. Hà mix lạ mây đích xến sao? Không, không phải đi hắn. Có mùi hương thơm thoang thỏa minh. Là con gái. Là ai DPM mùi chứ EK. Đờ cu óc linh cấp múp tốc vận chuyển trơn. Nhưng cô cũng không phải y loại mi ngừa kỳ thông minh tuyệt đỉnh gì. Hiển lần nhiên là nghĩ chờ không ra. Đột nhiên, ngừa si đích xến ngồi xuống cạnh giường cô gái. Cất tầm giọng nhẹ nhàng nói. Hân hãy XTNHDCS cược gặp cô. Xin tự giới thiệu trước. Tôi tên là Lạ HCC Tiểu U Thanh. Tên thời mong gọi ở ma giới là Mộc. Lạ CBHC Tiểu Su Thanh. Họ thật lạc, người Ely Trung Quốc, còn ma giới là ở DCB Hâu. Linh hoảng hốt thần BM nghĩ web, chỉ NVX một câu thôi DEP tả nói ra hai giang tự lạc hóa VMBC. Chỗ này càng nhiều thứ ô vô xa lạm thì khả năng trở về của cô là im ni càng ít. Không cần nhân hỏa sợ, cũng không cần mở mà Max PT. Nếu đơ lối mặt. Tôi nghĩ chúng ta sẽ rất khó nói chuyện. Lạ yêu tiệc cu thanh tiếp tục nói. Chắc cô thấm mây giấc kết KT lạ BCN. Tạ mi sao mình lạ kỳ ở The PA. Im lặng chính là DMX bồng ý tất tốt nhiên. Cái gì cũng có nguyên do của nó. Cô không làm gì sai cả. Chịp là cô mang trong ngựa ô vôi thức không nên xua KT hiện trên thế giới này nữ spa. Không làm gì sai cũng gặp nạn. Đây là đe cơ ạ dô lý gì? Nằm cũng chúng đờ mịa xếp TN sao? Còn thứ tu đêm nó là cái gì? Càng nói Linh càng cảm thấy si mê hoặc. Cô giấu muốn nhào dậy thống khoái chửi đuổng một trận như là. Có gì thì nói toạc hết ra từ đờ ru coi. Còn làm ra vẻ bí hiểm. Bà liều. À, tất nhiên lúc này không thể làm vậy DCB hứa. Từ lúc tiếp xúc với các siêu nhân trên thực nghiệm DMX bản bô. Linh đo võ cả dần thận hơn rất nhiều. Lại ích tỉa du thanh dừa vs bên như chẳng cần VXN biết đe cơ ến tâm tư phưa yêu tạ tâm của ngừa si DCB hang ngủ kia. Thở dài nói tiếp. Có phải e cai cô có trực giác vô cùng nhạm spi bén. Có phạp si cô thường gặp như ích song ký ư ấy kỳ lạ. Có phà CBHD chột nhiên thấp vòi khuôn mặt ai DPM vô cùng thân quen. Luôn phà sti chị cu đe ứng những cảm xúc đêm nao khổ hay áy náy vô cớ. Giọng kể phi như điệu nhà yêu. Giật ca tê du dương. Nhưng đến cuối câu chợt cao lên. Đo vơ nờ vê chi vẻ khẳng DPM XNH. Đó chính là thứ mix mà cô không nên mang. Linh chợt dùng mình. Một cảm giác bấy an nhanh chóng lan tỏa. Cả ngườm spi cô lặng DVN ni. Giống như bịt bóng đè. Đợt chu óc Linh như rơi vào một vòng xoáy hỗn loạn. Cô ta có ý gì, cách chương.